Minh hồn chính thú, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ngoài dự đoán của tôi là, Lý Thúy Phân vô cùng nghe lời thả con dao xuống dưới đất, sau đó lại nở một nụ cười quái dị, vẫy tay với tôi. Tiểu sư phụ, cậu qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thái độ này của bà ta thật sự làm cho tôi có chút hoang mang. Thấy tôi không trả lời, lúc này Lý Thúy Phân thần thần bí bí nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhỏ tiếng nói với tôi, cả người đứng nguyên vị trí nói. Tiểu sư phụ, dáng vẻ của tôi là giả vờ đấy, tôi không bị điên, cậu qua đây đi. Chắc là bà ta thấy tôi cứng đờ ở nguyên vị trí, bà ta giải thích với tôi, tuy lúc nói chuyện ngữ khí và biểu cảm của bà ta vô cùng bình thường. Nhưng mà cử chỉ của bà ta cứng nhắc như vậy, biết thế cả người bà ta thể hiện ra một trạng thái vô cùng kỳ dị. Có điều nhìn bà ta rõ ràng là biết gì đó, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đi về phía bà ta, đương nhiên, cũng rất đề phòng. Đến bên cạnh của Lý Thúy Phân không hề làm động tác tiếp theo, chỉ nhỏ tiếng nói với tôi. Tiểu sư phụ, tôi nói cậu nghe, đi ra sau núi, cô ta đang ở sau núi đợi cậu. Sau khi nghe Lý Thúy Phân nói, tôi vội vàng nhìn bà ta một cái, sau đó nói. Cô ta đang đợi tôi, ai đang đợi tôi, Lý Thúy Phân vẫn thần thần bí bí nói. Người phụ nữ đó, người phụ nữ đó, nữ nhân nào, lúc này tôi hỏi Lý Thúy Phân. Sau khi Lý Thúy Phân nhìn đông ngó tây một vòng, nói với tôi. Chính là cô gái ở trong thành phố. Tôi định hỏi tiếp nhưng mà lúc này, thanh niên vừa nãy đi gọi cứu binh, mang một đám người chạy qua. Âm thanh ầm ĩ của bọn họ bị Lý Thúy Phân nghe thấy rồi, sau khi bà ta nghe thấy âm thanh đó lập tức cúi xuống nhặt con dao lên, sau đó trực tiếp nói với tôi. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tinh thần của bà ta vô cùng căng thẳng. Tôi vội vàng lùi lại sau mấy bước nhìn ra sau lưng một cái, chỉ thấy thanh niên vừa nãy mang một nhóm người đến sau lưng tôi. Lúc này nhìn dáng vẻ của Lý Thúy Phân, một thanh niên đi đầu nói với bà ta. Thím Thúy Phân, thím bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Những người này vô cùng căng thẳng, một người trong đó đứng ra phía trước thu hút sự chú ý của Lý Thúy Phân, mấy tên phía sau trực tiếp đè ấn bà ta ra mặt đất. Nhưng mà, một màn nằm ngoài dự tính của tôi đã xuất hiện, chỉ thấy Lý Thúy Phân quyến rũ cười một cái, sau đó bạo phát lên, mấy tên thanh niên hoàn toàn không thể khống chế được bà ta. Âm thanh sắc bén của bà ta làm cho tai tôi chấn động đau nhói, đầu óc choáng váng, đợi tôi định thần lại, Lý Thúy Phân đã biến mất trước mắt chúng tôi. Chỉ thấy một bóng đen trực tiếp chuồn ra sau núi chạy về phía miếu thần núi, lúc này bóng lưng của Lý Thúy Phân không hề giống một người bình thường, bởi vì dáng vẻ lúc chạy của bà ta là đang bò trên mặt đất dùng cả tay cả chân, hơn nữa sau lưng bà ta còn mọc một cái đuôi. Lúc này đám thanh niên vừa đến bị dọa kinh hồn, một tên trong đó đi đến bên cạnh tôi, hỏi tôi có tiếp tục đuổi không? Nhìn tình hình này tôi lắc lắc đầu, cho dù đuổi theo e rằng cũng đuổi không kịp. Sau khi Lý Thúy Phân chạy, người ở hiện trường tôi nhìn anh nhìn tôi, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, khung cảnh rơi vào yên tĩnh, tôi biết rõ, đám người này đã bị dọa rồi. Khung cảnh vừa quái dị vừa yên ắng lúc này làm tôi có một cảm giác ơn lạnh. Ở đây kỳ quái quá rồi, để đề phòng bất chắc tôi bảo mọi người tiếp tục quay lại linh đường. Sau khi mang đám thanh niên quay về, Cao Hữu Cường vội vàng chạy đến trước mặt tôi, hỏi tôi thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói với Cao Hữu Cường không sao, Cao Hữu Cường cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác nên cũng không hỏi tiếp nữa. Đám thanh niên đó, lúc nãy trên đường về tôi cũng đã dọa bọn họ, vì vật bọn họ chắc cũng sẽ không nói gì. Cao Hữu Cường giải tán những người bao vây, những người ở linh đường đều chạy đi hỏi đám thanh niên đó, bọn họ đương nhiên là vẫy tay liên tục biểu thị không rõ chuyện gì. Lúc này Sa Dục đi lên, hỏi tôi, Trung Xuyên, bên cậu thế nào rồi? Tôi nói những chuyện vừa gặp lúc nãy cho Sa Dục nghe, sau khi nghe tôi nói, Sa Dục cũng nắm được then chốt của vấn đề, nói với Cao Hữu Cường. Nữ nhân nào? Sau khi Cao Hữu Cường nghe Sa Dục hỏi, sắc mặt ngại ngùng muốn giả ngốc nhưng mà, sắc mặt của hắn biến đổi, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được Cao Hữu Cường dường như cũng không biết người phụ nữ mà Lý Thúy Phân nói là ai. Lúc này Sa Dục nói với Cao Hữu Cường. Ông chủ Cao, nếu ông biết cái gì, tôi cảm thấy dù gì cũng đã đến nước này rồi, không cần tiếp tục giấu giếm nữa. Cao Hữu Cường dường như có chút chột dạ, ấp a ấp úng, lúc này chú Long vội vàng nói với chúng tôi. Hai tiểu tử này, ông chủ Cao đã không muốn nói, hai cậu còn tốn sức hỏi làm gì chứ? Nói xong chú Long lườm chúng tôi một cái, Cao Hữu Cường thấy ông ta giúp hắn giải vây. Dường như cũng không định nói chuyện của nữ nhân đó cho chúng tôi. Chỉ là cố ý viện cớ nói với chúng tôi. Ba vị sư phụ, thời gian không còn sớm nữa, ba vị đi nghỉ ngơi sớm đi. Tình hình đến thế này, còn bảo chúng tôi đi nghỉ ngơi. Tôi có chút không thể hiểu nổi nói với Cao Hữu Cường. Tôi định nói gì đó, chú Long liền nói với tôi. Hai cậu một ngày một đêm chưa ngủ rồi, còn thức nữa, sẽ chết đó. Cao Hữu Cường phối hợp với chú Long. Đúng vậy, còn tiếp tục thức nữa thật sự sẽ chết người đó, hơn nữa bây giờ Lý Thúy Phân cũng chưa chết chắc. Chắc là sẽ không tiếp tục có người chết đâu. Tôi định nói gì đó, chỉ có điều Sa Dục lườm tôi một cái nên cũng không tiếp tục nói nữa. Nói xong Cao Hữu Cường ngượng ngùng mời chúng tôi đi nghỉ ngơi, ông ta nói ở đây có vấn đề gì sẽ đi tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chú Long kéo chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, trên đường đi mấy lần tôi định nói chuyện, nhưng mà đều bị chú Long chặn lại, cho đến khi về đến chỗ ở Cao Hữu Cường sắp xếp cho chúng tôi, chú Long mới nói với tôi. Tiểu Trung, cậu có phải là giữ trong lòng rất nhiều điều không hả? Tôi liên tục gật đầu, sau đó hỏi chú Long vì sao lúc nãy không để tôi tiếp tục hỏi. Chú Long nhìn tôi nói chuyện này có thể phức tạp hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, đầu tiên là vấn đề của lão trưởng thôn nằm trên giường kia, người trong thôn đến bây giờ vẫn đang giấu giếm gì đó, thứ hai là liên quan đến lời nguyền của thần núi có thể cũng không giống với những gì người trong thôn nói, nếu như thật sự là như vậy, Khưu Thục Tĩnh sẽ không chết dễ dàng như thế, còn có cô gái trong thành phố mà Lý Thúy Phân nói. Những chuyện này nhìn thì không có quan hệ gì với nhau, nhưng mà xem xét kỹ tất cả đều có liên quan đến một thứ đó là ngôi miếu thần núi ở trên núi. Ý của chú là chúng ta có thể trực tiếp lên miếu thần núi điều tra. Tôi nói với chú Long, Sa Dục liên tục gật đầu nói, chính là ý này, vừa nãy nếu như tiếp tục đuổi thì cũng sẽ không có câu trả lời, những chuyện ở đây, e rằng đánh chết mấy người dân trong thôn cũng không ai chịu nói. Nếu như bọn họ nói, thì sẽ không chết nhiều người như thế, bọn họ còn giấu gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe hai người họ nói, tôi cảm thấy rất có lý, vừa nãy quả thật cũng đã xoáy vào chỗ trọng tâm rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng ra sau núi, tôi nói với chú Long, sau khi chú Long nghe tôi nói, liên tục khua tay. Đương nhiên không đi rồi, hai cậu đi đi tôi phải ở đây giúp bọn họ ổn định tâm lý. Chú Long rõ ràng là sợ hãi, có điều ông ta không đi chúng tôi cũng không miễn cưỡng, dù gì ông ta đi cùng, cũng không giúp được gì. Nói xong chú Long bảo tôi và Sa Dục nghỉ ngơi chút đi rồi hẵng xuất phát, bởi vì bây giờ đi ra sau núi bị phát hiện nhất định sẽ bị ngăn lại. Nói thật chăn trở lâu như vậy, quả thật cũng mệt lắm rồi, chúng tôi nằm lên giường, liền ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng ngủ thì chú Long lại gọi dậy. Tôi nhìn thời gian, cũng hơn một giờ sáng rồi, bên ngoài không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi hỏi chú Long lắc đầu nói, tạm thời không sao, hai cậu mau đi xem đi cố gắng quay về trước khi trời sáng. Chúng tôi gật đầu với chú Long, sau đó thò đầu ra nhìn rồi đi ra khỏi phòng, sau khi ra khỏi phòng, cả thôn đèn sáng bừng có điều yên ắng như chết vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng, chính là âm thanh chó sủa thi thoảng truyền đến. Chúng tôi đi theo con đường lúc ban ngày, mò mẫm đi. Mẹ ơi, lạnh quá đi, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ trong thôn rất nhiều. Sa Dục không chịu được hắt xì một cái, sau đó chửi. Đến cũng đến rồi, đừng oán trách nữa, chuyện ở đây giải quyết xong, tìm chú Long tính. Tôi nói với Sa Dục gật đầu liên tục sau đó nói, tất nhiên rồi, còn phải tăng tiền lương nữa. Lúc nói chuyện Sa Dục đột nhiên dừng lại, sau đó bảo tôi. Cẩn thận, bị Sa Dục đột nhiên nhắc nhở quả thật dọa tôi thót tim, tôi khó chịu nhìn Sa Dục một cái, hỏi hắn làm gì đấy, gào to thế làm gì. Sa Dục cong người, chỉ một nơi xa xa, nhìn theo phương hướng Sa Dục chỉ, lập tức nhìn thấy một đám lửa, nhìn thấy đám lửa này, tôi lập tức toàn thân nổi hết da gà. Nơi núi non hoang dã này, ai đốt lửa vậy? Tôi nói với Sa Dục, cách chương.